chút xíu nhờ đại đức Ca Minh Quân nhờ nói là tôi không lai xin cung thỉnh hòa thượng ra một chút để cho các phật tử họ sám hối trước mặt ngài. Nãy giờ là thầy mới đại diện cho đệ tử đi sám hối và cung thỉnh hòa thượng ra đây để cho đệ tử thầy sẽ đại diện cho đệ tử sám hối trước hòa thượng hay là trước phật thì đó mới liên. Và khi đó là nếu mà không sám hối được thì thầy còn ở địa ngục đó, ngoài đó. Thành ra là thầy mời hòa thượng ra để sám hối vì một vị tăng mà tu mấy chục năm mà ngài vì những cái chuyện phiền não gió động xúc động mà ngài khóc lóc. Quý vị có thấy ngài khóc không? Do đó thầy phải sám hối cái tội đó, và để sám hối xong thì chúng ta mới được thanh tịnh và công đức quý vị viên mãn, thấy không? Viên mãn của đây thầy mừng là quý vị đều chuyển cái tâm, chuyển cái thân thì lâu mà chuyển cái tâm lẹ lắm. Từ cái lỗ mũi xẹt mà đi sửa mũi cũng mất mấy tiếng, mà từ cái môi không có đỏ mà đi xăm lên, nó về Việt Nam bao rồi xăm cho nó phù lên, rồi chờ cho ăn cơm giữ nhão mấy ngày rồi mới nói đẹp lại cũng mất, mà chỉ có chút 5 phút là 1 phút chúng ta hết tội luôn. Thầy để cung thỉnh hòa thượng ra đây để cho thầy có đưa lời đại diện sám hối. Dạ. Xong rồi cái mời bà thượng ra, nãy giờ con nghĩ là con đại diện cho tất cả phật tử sở dĩ con có mặt ở đây là thứ nhất là vì phật tử ở Tam Ba này có duyên từ trước với con, là những cha mẹ nhiều đời của con họ có cái tâm mến thắm của con. Thì các nhân viên đầu tiên mà con đến đây là do của Diệu An, thành Diệu An bước ra đây, Diệu An bước ra đây. Nếu mà cái tội ngày qua mà gọi liên tục là cô xuống trước, tại vì cô mà giới thiệu cho Liên Tòn thầy Phong Lan, thành ra là xuống là nỗi nặng nhất. Thành ra vì cái tội đó mà thầy Phong Lan nó có đây, rồi có những nghiệp duyên, có những vị sư ở những nơi khác, họ vì họ hiểu lầm thầy là một vị sư là không nằm trong trạng thái minh tâm quan, rồi có những cái mà thầy xin phép và thường kết phúc trong cái khóa tu lần trước khi mà chương trình văn nghệ giúp vui vừa xong thì cô Liên Tòn có thể cứ quỳ xuống để thỉnh thầy Phong Lan nhận trở lại trong cái ví như là có không, thì có sự chứng minh của hòa thượng giáo phúc ở đây. Và sau khi đó lần trước đến thì cũng đã xin phép hòa thượng pháp chủ Minh Đăng Quang là ngài Giác Nhiên á, thì ngài cũng đã đồng ý rồi, thì cô Tòn mới dám mua vé. Nhưng mà rồi sau cái pháp thứ hai này mà hai vị kia khi mà cái trình tu hai vị kia ghé thăm hòa thượng, thấy cái chương trình sọ của cô Liên Tòn lại không có tên của hòa thượng trụ trì và lại có tên là thì theo Thích Tâm Ra hướng dẫn khóa tu, thì cổ tưởng là thầy xóa cái chương trình đó. Nhưng mà thật ra cô Liên Tòn lại viết một cái lá thư để trình lên mời hết cho mấy trăm phật tử. Thì biết sao cô Liên Tòn lại hạ tiễn giấy chút viết thì viết tờ thứ hai đi, thì phật tử cái người mà nhận cái thất kiện mà để in lên tờ đó thì đánh có mặt lên, còn mặt chứ có chữ ký của hòa thượng lại không có viết. Thành ra mấy ông kia nhìn vô thì mấy ông nổ bồ đề ca giọng ông đang muốn lên, tại sao hòa thượng mới đi mời mà lại không có tên hòa thượng. Thì tôi vừa mười mấy tiếng đồng hồ bay đi chuyển tiếp máy bay vô tới đây giọng chắc tôi tại sao thầy làm việc thầy đến đây này, cái chùa này là của pháp chủ không mà thầy để làm ra mặt. Tôi Liên Tòn là tự động nghĩa là mời thầy là thầy có đây rồi thầy vô đây thầy cái lễ phật là coi như lễ hòa thượng xong, thầy đi ra thầy tự động ra thầy điều khiển cái vấn đề mà sắp xếp bằng A Di Đà cho nó không bắt lỗi. Tại vì tôi là cái người khắc tâm giảng sư, tôi đến các nơi người ta giải cảm độ, không phải tôi đến đây để cho quý vị sạch sẽ tôi, phải không? Thầy nói cái chuyện nội bộ trong nhà quý vị đóng cửa dạy về thầy sách ra đi thì chào đi được mà tôi có chạy ra năn nỉ thầy, nói là tự chuyện nào giải quyết xong thầy về. Nhưng mà thầy đang còn giải quyết phóng sanh thì tự nhiên là thầy có không, nếu mà thầy không quên con thầy thì thầy trở về thì phật tử nó đã mua vé cỡ, thì một số phật tử này nó giờ đi kiếm chỗ để mướn thầy trong thầy qua đây mà đi về thì uống thì những người này tội sám hối lại là tội đồng nhau để mà kiếm chỗ cho thầy giảng số gì. Nhưng mà sau đó đức thân sư bà đã qua tìm gặp thầy và nói là nhận được của và sự trách nhiệm và giao cho một cái bà con quyền điều hành cái quyền này. Thành ra sư bà đã tìm kiếm hòa thượng và hòa thượng nói giao cho sư bà đi mời thầy Phong Lan về và thầy tin vào đức độ sư bà nhớ lại cái chuyện đó nói rồi. Có một số phật tử nó đuổi sư bà là những người đi mà được bắt kiểm pháp sư bà được tu 100 năm cũng không bằng một ông mới tu là phải không, một hạ thì theo. Do đó sư bà nó bảo đảm có gì sư bà chịu trách nhiệm khi tôi về thì hòa thượng chạy ra đây và hòa thượng bắt mình một cùng khóc. Hòa thượng nói ngày trở về đây là tôi mới ở đây, chứ ngày này đi luôn là tôi sẽ không có mặt ở đây, mà tôi không có mặt ở đây thì linh đoàn cũng không có ở đây để nấu ăn cho hòa thượng. Thật ra tôi qua đây giúp ông thầy tôi mà để cho cái chùa đó nó xuống như thế vậy, mang tai tiếng như thế vậy. Thì như vậy là nó có ba cái thầy trở lại giảng ở đây. Thứ nhất là giúp cho hòa thượng không mất uy tín và được trụ trì. Thứ hai là không làm buồn và được pháp chủ. Thứ ba là không để cho hòa thượng phải đi về Việt Nam. Thứ tư là để cho cô đi toàn những chức chùa ở đây hòa pháp. Thứ năm là ngôi chùa này là cái ngôi chùa cho quý vị là cái niệm Phật. Nếu mà làm hẳn tay ra thì ai dạy đây, tay mặt đến tay trái chặt lại thì sao cuộc tay được chân luôn, phải không? Con họ thích, quý con họ thích đến cháu họ thích thì trên này Phật chùa có phải không? Thành ra thì giảng cái bài pháp là chùa này chùa của Phật của người chúng ta. Thành ra bữa nay thì mời hòa thượng ra chứng minh. Thì hòa thượng nói đôi lời tha thứ cho các Phật tử con có đủ hòa thượng nói mấy tiếng tha thứ thôi, hòa thượng chỉ nói mấy cái tiếng là hòa thượng chỉ nói thôi là để cho nó khỏi tội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị tổ hôm nay, chúng tôi toàn thể năm mươi tuần từ nhắc thì cũng có cái điều sơ sót rất là lớn. Thì chúng ta đều đến đây là cũng cái gì đi cũng cái yêu duyên mà thôi. Thật ra thì cũng khi từ đảo bên Việt Nam lên để thăm thầy và các để cũng không cho thấy sự thành đạo ở đây như thế nào. Thì qua cái ý của nhà sư thì chỉ là đến như vậy rồi là muốn làm trị giả hầu hẳn mà thôi. Vì hồi xưa cách là tới 30 năm mới gặp trở lại. Do đó thì khi sống ở Việt Nam cũng không có làm những gì để trả được cái công ơn của thầy. Do đó mà qua những đây thì thấy ngày cũng rất là nhiều bề bộn, rồi thấy ngày đó cũng nhiều công việc. Thì cái định vừa qua những ngày đó thì nó cũng thật tử nước xanh. Thì chẳng qua là tôi làm cái ngày khi mà hy sinh cái thân của mẹ để mà cúng dường chư Phật và muốn cái giáo pháp của Đức Phật của tổ thầy được lan truyền để cho tất cả chúng sinh của nhân loại. Thì bởi vì người sư cũng cảm thấy hồi xưa ở đời yếu không có gặp thầy thì người sư cũng không biết là làm đi ra đâu, không biết giờ mình gặp đâu. Cho nên gặp thầy thì thầy thì cha mẹ là công ơn rất là lớn, nhưng mà công ơn của thầy là phải lớn hơn nữa. Bởi vì thầy để chỉ ra khỏi cái con đường tinh hồi sanh tử khổ thì nói đúng, không phải là mang một khi mình tu mình thấy là cái công ơn không phải là chỉ riêng thầy hay riêng cha mẹ, mà công ơn tất cả khi cơ bản nhận thấy là cái công ơn của tín chủ càng mang hộ trì cho mình bắt con cháu để mà tu học. Thì bây giờ muốn đền đáp công ơn thì chư Phật cũng nói phải đem cái thân thành đạo, để tức là đem cái giáo lý lực của chư Phật và biến tất cả chúng sinh đều muốn đền đáp chư Phật là cầu cho tất cả chúng sinh đều sự tu hành. Nên qua đây thì cái chuyện đó cho nên ở cái ngày cũng hai cái năm ở bên Cali. Thì qua bên đây thì ở chạy là 2 năm rồi, cộng tất cả là cũng người chạy hết thời gian như là 9 đã 4 năm. Thì thời gian rất mau,

hỏi quý vị nữa đó. Thầy, nếu mà thầy ra về đó, thì thầy để quý vị dọn nộp thì qua đi mở pháp tu là cái gì? Nhưng mà thầy đi quý vị phải lia tội mà đi phước đến chùa là để tam bảo là lấy tiền bạc về, không muốn lấy tội về. Thành ra thầy làm như vậy là thầy giống như nãy hòa thượng nói xuống địa ngục để cứu đệ tử là vậy đó. Thành bây giờ nãy sau khi nếu mà thầy không làm cái thực pháp này thì quý vị sẽ không siêu thoát đâu, nhưng mà quý vị lia hết rồi. Tại vì chúng ta té tại đây thì chúng ta phải đứng dậy tại đây, chứ không có té đây mà lại đủ khách dùng phát sóng hối không có được đâu. Té như hòa thượng là phải xin lỗi hòa thượng, té như ở chỗ đình đây thì xin lỗi đây, mà con nó là đại diện con xin phép cho đệ tử con lễ rồi. Thì thầy lễ cái này là lễ hết cho những cái đệ tử mà vì thầy sẽ thương thầy mà nó làm, thì hòa thượng cũng bỏ qua rồi. Con thứ gì nữa? Tụi con đứa nào mà nó lại xuống hết một vòng đi, phải cô điện lại cho mà người ta là phải nói một cứ lại xuống. Cho một cái vị nào như phước con cầm đi, quỳ xuống đây nhô là dữ chứ hòa thượng lắm thì đi về cái nỗi thế này. Đây là cái tịnh bài mà cúng dường cho con, nhưng mà con đã có quy định từ trước rồi. Cái chùa này không phải tự nhiên mà có, mà do có công ơn của những người phật tử đóng công đóng sức, kể cả tăng tục mới có cái chùa này. Nó từ những cái mảnh đất quan du, từ những cái nhà kho. Thì hôm nay con muốn hòa thượng gieo duyên chứ thúc thích cho đệ tử, hàng đệ tử chúng con trong này đó, ít nhiều đó là đệ tử của con cũng 70 mấy đứa, mà đệ tử của con đẻ ra đây cũng gửi cho hòa thượng thôi. Thành cái tiền này có đưa cho hòa thượng cũng lấy, hòa thượng cũng đưa cho đi tòa mà nó cũng nấu để cho nuôi cho đệ tử con thôi. Thành hòa thượng nhận lên đưa cho sư quân và sư phụ để mà giúp cho cái tổ đình nó được cái chi phí lương thịnh. Ba ngày tu học thì thầy nghĩ là khi tu học có con trai là những gì tu được cái đóng góp để tìm cho con trai có không? Và đó là đi, còn cái phần này cũng vừa được con gửi được nhờ cho hòa thượng cầm để cho được phước, tức là ba bốn phần công đức trong này: phước thầy nhận, phước hòa thượng nhận, phước hòa thượng chuyển cho sư muốn nhận, sư muốn chuyển cho ra nhà khói, rồi nấu lại cho, tức là cái dòng phước này nó đi mãi mãi không bao giờ hết. Mà cái duyên này thì chúng ta gặp nhau là đời sau nó không trở thành đồng quán. Quý vị có nhớ này thông tin không? Giống gì một chút giận hờn mà đời sau gặp lại thành quán, mà bữa nay những chút gieo duyên, những cái đảnh lễ, những cái tình tài này, đời sau quý vị sẽ gặp hòa thượng. Và quý vị muốn gặp hòa thượng không? Quý vị mà được gặp thượng là quý vị gặp thầy không lai là đứa à. Nói gì? Bây giờ là tập đoàn ngày hôm nay cũng cái là để sang năm thì thỉnh thầy có hai qua về sẵn đi có đại đức trương hòa thượng cũng như trưởng với thầy đại đức tăng ni đây chúng con cũng ngồi đây vì tập đoàn của tỉnh thầy có lai qua về cũng quan tâm đây là con tinh bé ma và thượng năm mươi theo như cái lời nói vừa qua, những người là cũng như sứ giả của như lai điều ai cũng phải có cái bổn phận phải lo, thì cái điều mà cũng dường để về cho ngày đi thì đi xe đi máy bay cũng phải có thôi, mà lại đây thì luôn là mấy ngày cũng giảng luôn, và chúng ta gặp cái đi một số và thấy mình nó cũng yếu lớn rồi, thành ra là cũng không có đủ sức để mà để nhắc nhở cái gì cái làm cho nó được thâm sâu đâu muốn được tự cứu được không được lộn lại cái sự tu hành. Do đó thì cho nên ông bổn cũng những ngày hôm nay và hoài nó khác gì hồi xưa. Và mình đến năm nào thì có mấy gì cũng đến đây cũng làm sao mà liên tục có đủ sức mà giảng cho nó được sâu rộng mà thật như vậy. Cho nên thì cũng có cái việc chẳng những riêng phân biệt không phân biệt hay là mình nam bắc hay là cái sự người nói quay thì quý Phật tử mình cũng vậy, mình cũng là mình sống ở trong cái điện hay thì chúng ta cũng là biết chúng ta cũng rõ ràng cái giới của Phật thì nó có năng các tâm hiện đang thực tử chứ không phải là của tốt sĩ thôi, cho nên cái điều đó là cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp. Tổ thầy cũng nói mình học trăm ngàn mà học bao nhiêu những cái sự khổ đau để mà mình thấy cái sự kinh nghiệm mình cũng tu tập và mình không còn đi ăn nữa. Cho nên cái điều đó là hôm nay hôm nay thì quý Phật tử cúng dường, thật ra thì cúng dường phải có sự sẵn sàng để đi tới đi lui. Thì như vậy mình mới thấy nó cái vui lòng. Chứ bây giờ cái gì mà đánh về cái đưa là đã biết cứu đệ tử, đã biết đảnh lễ hòa thượng, mà thầy không lai không biết trở về thầy giải pháp thì thầy là thầy không hơi. Thầy giỏi lắm, thầy nói được thì phải làm được. Tại để thầy không lai thì đi chỗ nào cũng có chuyện giảng, nhưng mà giảng làm sao đến cái chùa cái năm qua này càng ngày càng hưng thịnh, chứ phải giảng rồi cái hưng thịnh có mấy thời rồi từ sau trở lại rồi đi hướng chỗ khác giảng là thầy chẳng khác nào thầy phá cái chùa này. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu mà thầy không trở về giảng nữa là không trở giảng chỗ nào đó. Trong tiểu là rồi trong cái thị xã công an này thầy chọn đây, chừng nào mà thầy đuổi thầy đi không cho tôi lại giảng thì thầy mà không giảng, chừng nào mà thầy tôi không muốn ông lại nữa, ông làm tôi khóc, tôi giờ 70 năm không có khóc đó, mà bây giờ tôi khóc thì bây giờ không cho ông lại thì lúc đó ông lại mới nói bây giờ đó mình phải đi kiếm chỗ. Còn nếu mà là thầy vẫn sẵn sàng để cho thầy trò chúng con lại đi học pháp giảng pháp để cùng về tịnh độ thì con vẫn là đến đây, con phải dạy để giữ, con không có vô thì làm sao con bỏ và tự được. Cái gì các thầy nói cái gì không? Thầy và bà, con cũng đại diện với thầy huynh đài con và con xin thầy sang năm để đi là trước cái điều thầy qua thầy dạy cho chúng con, sau là trước về thầy cứu cho những trung linh dân hồ nữ tử giống như năm nay vậy, và rồi sau là thì dạy chúng con tu hay gì đó. Ở trong này bây giờ đã sắp hối thầy ra là sư có gì qua, nhưng mà bây giờ anh là làm cho thầy buồn mà cũng có thầy trong là buồn cũng hơi khó à. Thấy tụi nó đứa nào cũng riêng như ma sơ thì nó giao cho nó quy y rồi.